Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 135, 135, Diệp Tiện Tam Tông tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quy Lãng, cho dù cô ta có mắng cô như thế nào cô cũng có thể nhịn. Nhưng hiện tại cô ta lại mắng Diệp Tiện, ngọn lửa trong lòng Chu Lộ thoáng cái liền bốc lên. Diệp Tiện mới không phải là tiện nhân. Hắn ôn nhu thiện lương biết chăm sóc người. So với cô tốt hơn gấp ngàn lần vạn lần. Mày muốn chết. Trình Tĩnh Xu hận Diệp Tiện đến tận xương. Căn bản không nghe được lời khen của người khác dành cho hắn. Nhất là người vốn dĩ nên đứng trong trận doanh của mình giờ đây lại quay mũi giáo. Cô ta giơ tay lên. Một cái tát liền muốn rơi lên mặt Chu Lộ. Không ngờ. Tiểu trợ lý bình thường nhẫn nhục chịu đựng, hôm nay lại không chút khách khí mà cầm ngược lại cổ tay của cô ta. Chấm, Trình tiểu thư, mong cô tự trọng, hiện tại tôi đã không còn là trợ lý của cô nữa. Cô lại đánh tôi, đừng trách tôi báo án. Mày, Trình Tĩnh Xu nhìn cổ tay bị nắm của mình, tức giận đến toàn thân đều run rẩy. Chu Lộ ném tay cô ta ra. Xoay người rời đi, lúc đi tới cửa, thân hình dừng một chút. Đúng rồi, Trình tiểu thư, tên tôi là Chu Lộ, không phải Tiểu Văn. Hy vọng sau này cô có thể học được cách tôn trọng người khác. Nếu không dù túi da có mỹ lệ đến đâu cũng không che được linh hồn dơ bẩn bên trong. Mày đi tìm chết, Chu Lộ đi rồi. Trình Tĩnh Xu tức giận đến nhe răng trợn mắt. Đồ trang điểm trên bàn đều bị cô ta quăng đầy đất. Ngay cả đôi mắt đẹp cũng đỏ bừng lên. Diệp Tiện, lại là Diệp Tiện. Lý Đạo bởi vì hắn mà thêm phần diễn. Bạc Tổng bởi vì hắn mà điều tra cô. Vãn Trạch bởi vì hắn mà quờ trách cô. Hiện tại ngay cả một trợ lý ti tiện cũng bởi vì hắn mà vứt bỏ cô rời đi. Trình Tĩnh Xu cầm lấy tóc của mình. Quả thực cô ta muốn điên rồi. Diệp Tiện, tao sẽ không tha cho mày. Ngày hôm sau, Diệp Tiện còn đang trong giấc mộng đã bị một trận tiếng chuông điện thoại đánh thức. Uy, cô cất tiếng nói có hơi khàn khàn của mình nhận điện thoại. Đầu kia, thanh âm Khương Văn đều gấp đến không xong rồi. Diệp Tiện, cậu lên hot search rồi. Diệp Tiện mở ra một con mắt nhìn thời gian. Hôm nay là thứ bảy, trước trường Phong Vân sắp phát. Tôi lên hot search không phải rất bình thường sao? Không phải hot search của phim. Là hack hot search. Cậu tự mình lên nhìn xem. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Từ lúc nào cậu và Trình Tĩnh Xu lại ồn ào bế tắc như vậy rồi hả? Cô ta chính là lão làng của Tinh Ngu. Cấp bậc cũng cao hơn cậu. Nếu chuyện này nháo lớn, Tinh Ngu nhất định sẽ bỏ xe bảo soái. Hiện tại sự nghiệp của cậu vừa mới có chút khởi sắc. Không thể hủy trên dư luận như vậy được. Tranh thủ thời gian đi xem một chút đi. Bên này trước hết tôi sẽ kêu bộ phận quan hệ xã hội của công ty giúp cậu một chút. Cậu chuẩn bị cho tốt đi xin lỗi cô ta đi. Khương Văn ở đầu kia lại nhài cằn nhằn. Diệp Tiện nghe được tên của Trình Tĩnh Xu. Sâu ngủ đã chạy đi hơn nửa. Người này lại đang làm cái trò quỷ gì? Cô mở ra hot search Weibo. Đứng đầu bảng xếp hạng chính là tên của cô. Diệp Tiện Tam Tông tội. Weibo phổ biến nhất trong đó là một bài viết của một fan lớn của Trình Tĩnh Xu có hơn 30 vạn theo dõi. Cả bài viết tầm khoảng chừng mấy ngàn từ. Tất cả đều là trách mắng cô. Ý chính bị cư dân mạng tổng kết thành 3 điều. Điều thứ nhất, Diệp Tiện biết rõ Giang Vãn Trạch là hôn phu của Trình Tĩnh Xu. Vậy mà còn nhiều lần quấy rối Giang Vãn Trạch, ngước mặt làm nam tiểu tam. Ảnh chụp màn hình nhiều lần trò chuyện của Diệp Tiện cùng Giang Vãn Trạch. Điều thứ hai, Diệp Tiện bỏ tiền vào đoàn phim. Trong đoàn phim hoành hành ngang ngược, cưỡng ép thêm phần diễn. Làm cho biên kịch phải bất đắc dĩ bỏ bớt xuất diễn của Trình Tĩnh Xu. Đính kèm mấy tập mới nhất của Chức Trường Phong Vân. Xuất diễn của cố thần càng ngày càng nhiều. Điều thứ ba, Diệp Tiện bỏ số tiền lớn để mua trợ lý tư nhân Chu Lộ của Trình Tĩnh Xu cùng người đứng đầu fan CP Trừng Tịnh. Ác ý đánh cắp hành trình tư nhân cùng tin tức của Trình Tĩnh Xu. Làm người đứng đầu CP Trừng Tịnh buộc phải giải tán nhóm lớn chính thức. Có bằng chứng, có ảnh chụp nói chuyện phiếm. Vốn dĩ những thứ này chỉ là fan công khai tự lên án. Cho dù ngôn từ lại sắc bén, chứng cớ lại vô cùng xác thực, cũng chỉ là ân oán giữa các fan, cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng bài Weibo này bị Trình Tĩnh Xu chia sẻ về tường nhà mình. Hơn nữa còn đính kèm bảo mọi người chịu đựng, làm sao lại đăng lên rồi. Chính vì vậy, bài viết nhanh chóng leo lên hot search. Trong lúc nhất thời, dư luận cũng có khuynh hướng nghiêng về cô ta. Chấm, cách chương.